Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở đại sư nói đúng, Phó Bách Xuyên vốn dĩ không phải người mê tín. Ông làm việc ngân hàng, hàng ngày tiếp xúc với kinh tế tài chính và số liệu. Ông luôn tin rằng mọi thứ trên đời đều có thể thay đổi, chỉ có số liệu là không thể làm giả. Nghe thấy Sở Nguyệt Nịnh tính toán ra cả chuyện xe của ông hỏng trên núi hôm đó, ông vô cùng khâm phục. Cũng trong nháy mắt, ông thay đổi quan niệm đối với huyền học. Sở Nguyệt Nịnh nhìn tướng mạo của Phó Bách Xuyên và vợ ông, lại nói. Nếu hai người không gặp được Phỉ Phỉ, hôn nhân của hai người cũng sẽ bị gián đoạn. Hai người vốn dĩ có duyên nợ từ kiếp trước, kiếp này đến để trả nợ, nợ trả xong thì vốn dĩ muốn chia tay. Nhưng hai người lại quá yêu nhau. Lại gặp được Phỉ Phỉ, chính cô bé đã khiến cho nhân duyên của hai người càng thêm khăng khít. Đại Minh Châu thừa nhận, tôi và Bách Xuyên đều không có khả năng sinh con, cha mẹ hai bên đều cho rằng đó là vấn đề của đối phương, muốn chúng tôi đi tìm người khác kết hôn. Cha mẹ ép buộc quá mức, hai người suýt đã ly hôn. Ai ngờ, họ gặp được Phó Phỉ Phỉ, một thiên thần bé nhỏ bị bỏ rơi trên nền tuyết mà không hề có manh áo che thân. Bà vô cùng thương xót, cởi áo khoác lông chồn của mình quấn quanh bé gái. Bà nghĩ, không ai muốn nuôi dưỡng, thì bà sẽ nuôi. Phó Bách Xuyên hoàn toàn đồng ý với quyết định của bà. Cả hai đều vô cùng lo lắng cho sinh mệnh yếu ớt này, sợ không chăm sóc tốt. Dần dần, Phỉ Phỉ lớn lên, hai người cũng bị ràng buộc bởi sinh mệnh nhỏ bé này và ngày càng gắn bó hơn. Sở Nguyệt Nịnh nhìn tướng mạo của Phó Phỉ Phỉ, chống cằm lên. Bỗng nhiên, cô quay đầu nhìn Phó Bách Xuyên. Hai người có muốn mua bùa hộ mệnh của tôi không? Ba người đều sững sờ. Còn có thể mua bùa à? Đại Minh Châu nghi ngờ. Bà càng thêm vui mừng. Đại sư bói toán chuẩn như vậy, vậy bùa hộ mệnh có thể lợi hại đến mức nào? Phó Bách Xuyên lập tức rút sổ chi phiếu, kích động nói. Mua, chúng tôi mua, tốt nhất là mỗi người một cái. Số tiền tùy ý đại sư ghi. Sở Nguyệt Nịnh đẩy tờ chi phiếu về phía ông. Mỗi cái 500, hai người hãy nhớ, mang theo bùa hộ mệnh phải chú ý, nếu bị dính nước hoặc quên ở góc nhà, thì sẽ không tốt cho hai người. Phó Bách Xuyên rất nhạy bén, nghi ngờ hỏi, đại sư, Phỉ Phỉ cần bùa hộ mệnh để làm gì? Sở Nguyệt Nịnh suy nghĩ một lúc, em ấy vừa trải qua một cú sốc lớn, cần một lá bùa để an thần, phòng ngừa tai nạn xảy ra cũng tốt. Ai cũng không thể đoán được ý đồ của con người. Nói xong, cô hơi nghiêng đầu. Xác định muốn mua không? Đợi Phó Phỉ Phỉ gật đầu, Sở Nguyệt Nịnh mới đứng dậy, từ đáy xe lấy ra một chiếc túi nhựa màu đỏ. Cô mở ra, lấy ra lá bùa vàng vẽ bằng chu sa, nhúng bút lông vào chu sa đã pha sẵn, nhanh chóng vẽ một bùa chú trên lá bùa vàng. Viết xong, cất bút, ánh mặt trời rọi xuống, ánh vàng lấp lánh. DTPH To Bách Xuyên đứng gần đó, không nhịn được rụi rụi mắt, nghi ngờ đây có phải là ma thuật hay không? Sở Nguyệt Nịnh cầm lấy bùa hộ mệnh, sau khi vẽ bằng chu sa liền gấp lại. Gần đây, nhờ những lá bùa mà cô vẽ, công đức của cô đã tăng lên không ít. Mặc dù đơn của vợ chồng nhà họ Trịnh là miễn phí, nhưng hung thủ đã đền tội, cô cũng tích lũy được một số công đức nhất định. Hãy đeo bùa hộ mệnh cẩn thận, nhớ đừng để dính nước. Phó Phỉ Phỉ nhận lấy bùa hộ mệnh, ôm nó vào NGC và nở nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn đại sư vì đã giúp con gái thoát khỏi một kiếp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Bách Xuyên chủ động viết một chuỗi số tiền lên chi phiếu và đưa cho Sở Nguyệt Nịnh. Đại sư, đây là một chút lòng thành của chúng tôi, xin hãy nhận lấy. Sở Nguyệt Nịnh vừa nhận lấy, còn chưa kịp nhìn vào chi phiếu. Phó Bách Xuyên đã lo lắng cô không nhận, nên vội vàng dắt vợ con rời đi. Cách chương.